Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình nhìn cô hồi lâu, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt chế giễu. Cô nghĩ tôi ra ngoài một chuyến để gặp cô là trúng kế của cô à? Tăng Điệp không nói, cô cho rằng anh là người tự nguyện mắc bẫy. Hàn Đình nói, tôi đoán xem, cô muốn nói rằng Đồng Khoa đã để mắt đến công ty mà tôi muốn thu mua, đúng không? Tăng Điệp bị anh nói trúng, không nói gì. Hàn Đình nói, hành động của Đồng Khoa, dù là sản phẩm hay mở rộng, tôi không cần phải lấy manh mối từ cô. Ngược lại, tôi cứ tưởng ở Đức chúng ta đã nói rất rõ ràng. Cô bây giờ nhiều lần dùng thủ đoạn nhỏ, làm tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác. Tăng Điệp, nhiều lần, Hàn Đình liếc nhìn bồi bàn đi qua, thu hồi ánh mắt. Vụ của Trương Phụng Mỹ, có lẽ cô không thoát khỏi liên quan. Tăng Điệp sững sờ, Hàn Đình nói, trên băng rôn viết. Công nghệ tinh thần, người tiếp xúc với nhà họ Trương là trung tâm y tế, làm sao biết đến công nghệ tinh thần? Tăng Điệp cười lạnh, đó có thể là đối thủ cạnh tranh của cô ta, anh có thể đổ lỗi lên tôi sao? Biểu cảm vừa rồi của cô, Hàn Đình nói, sắc mặt lạnh lùng, Tăng Điệp á khẩu không nói nên lời, chẳng lẽ anh tự mình đến đây chỉ để xác nhận chuyện này? Cô vừa hận vừa giận, anh bảo vệ cô ta ghê thật, Hàn Đình nói. Cô cũng biết tôi bảo vệ cô ấy, còn bày ra trò này, không sợ tôi tìm cô tính sổ. Anh sẽ tìm tôi tính sổ sao? Tăng Điệp cười mỉa mai. Cô biết anh là người không nể tình, nhưng cô không tin anh đối với cô lại vô tình đến mức không có chút tình cảm nào. Hàn Đình im lặng một lúc, nhìn cô, nói. Không có lần sau, Tăng Điệp cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Điện thoại của Hàn Đình đổ chuông, âm báo tin nhắn. Anh cầm lên xem. Là tin nhắn của Kỳ Tinh, khóc, Hàn tiên sinh, em vô tình bị khóa ở ngoài cửa. Khóc, khóc, Hàn Đình giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cất điện thoại, nói. Tôi phải đi rồi, chưa kịp đứng dậy, Tăng Điệp đã châm chọc, là cô ta đúng không? Cô hiểu anh chưa bao giờ có thông báo tin nhắn. Tăng Điệp nói, mới ra ngoài một lúc mà đã kiểm tra, tôi đã nói rồi, nhìn anh bị quản chặt như vậy, anh cũng chịu đựng được. Hàn Đình không thèm để ý đến lời cô, cũng không có gì thêm để nói, hỏi. Còn chuyện gì khác không? Tăng Điệp nói, tôi tưởng anh có chút hứng thú với cô ta, nhưng tính cách cô ta không cởi mở bằng tôi, không chấp nhận được tôi, nên anh phải cắt đứt với tôi sao? Hàn Tổng, anh không đến mức bị phụ nữ chi phối chứ? Cô giọng điệu chua ngoa, hy vọng có thể dùng cách này để thăm dò thái độ của anh đối với Kỳ Tinh, nhưng anh chỉ cười nhạt, trả lời lấp lửng. Tôi cũng nghĩ cô không đến mức không buông bỏ được. Tăng Điệp nghiến răng, không có gì khác, tôi đi trước. Anh cúi đầu chào cô, cài cúc áo vest đứng dậy rời đi. Tăng Điệp nhìn bóng lưng anh, cười lạnh hai tiếng. Anh càng không nhắc đến Kỳ Tinh, cô càng hiểu anh muốn bảo vệ cô ta. Chỉ là không muốn nhắc đến Kỳ Tinh để tránh kích động cô. Nhưng anh càng như vậy, cô càng hận. Anh chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Hàn Đình ra khỏi nhà hàng, gọi điện cho Kỳ Tinh. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, Hàn tiên sinh. Hàn Đình hỏi, sao vậy? Ồ, em thấy bên ngoài có con nhím. Em chạy ra ngoài xem. Kết quả là vô tình, gió làm cửa bị khóa. Cô nói, anh ở đầu dây bên này cười khẽ. Nhận ra bây giờ anh không cần nhìn thấy mặt cô. Chỉ cần nghe giọng đã biết cô nói dối. Anh cố tỏ ra lo lắng, nói. Ôi, làm sao bây giờ? Anh còn bao lâu nữa? Cô hỏi. Rồi lại làm ra vẻ rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cứ từ từ, không cần vội, em chỉ báo một tiếng thôi. Không sao, em chờ ngoài này, còn ngắm trăng nữa. Hàn Đình từ tốn nghe, xem cô còn có thể bịa chuyện gì thêm. Hát xì, cô đột nhiên hát hơi một cái, hình ảnh cô ngồi ngoài cửa hứng gió lạnh hiện lên rõ ràng. Hàn Đình, Kỳ Tinh hít hít mũi, diễn tròn vai, nói, anh cứ làm việc đi. Hàn Đình cười thầm, giữ giọng bình tĩnh. Được, vậy em đợi chút, ngắm trăng. Tôi xong việc sẽ về. Chắc cũng chỉ mười mấy phút, nửa tiếng thôi. Bên kia im lặng một giây, lặng lẽ. Ồ, một tiếng, cúp máy. Hàn Đình về đến nhà, Kỳ Tinh đang ngồi trên bậc thềm, cầm một cành cây chọc vào thảm cỏ, như đang chút giận. Hàn Đình cảm thấy cô như đang lấy cỏ làm hình nhân, ra sức đâm vào. Chọc hỏng phải đền đấy, anh nói. Cô giật mình, ngẩng đầu, ngạc nhiên. Sao anh về nhanh vậy? Hàn Đình nhìn cô, Em muốn tôi về sớm hay muộn? Kỷ Tinh thấy anh nhìn mình, có chút chột dạ. Chưa đầy 10 phút sau khi gọi điện mà anh đã về. Thật là nhanh, nghĩ ngợi trong lòng, Hàn Đình hỏi, thấy con nhím chưa? À, đúng rồi. Kỷ Tinh mở to mắt, nhìn thẳng anh, nhỏ xíu, toàn gai. Cô giơ tay làm động tác, còn có cái móng vuốt nhỏ xíu, chạy vèo qua đó. Hàn Đình mỉm cười nghe, bước lên bậc thềm. Kỷ Tinh không biết anh có tin không, đi theo anh đến cửa, bồi thêm một câu khô khan. Lần đầu tiên em thấy nhím, thật dễ thương. Hàn Đình mở cửa, hỏi, cửa này là gió thổi đóng lại à? Đúng rồi. Hàn Đình lẩm bẩm, cửa nhà tôi nặng lắm, chắc phải là bão. Kỷ Tinh, cô bước theo anh vào hành lang, một giây sau tự bịa tiếp. Có lẽ lúc chạy ra em phấn khích quá, vô tình kéo đóng cửa. Anh đóng cửa lại, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi. Ngoài trời lạnh không? Bóng anh cao lớn che khuất ánh sáng trong hành lang. Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay cô. Cô sững lại, nói. Không lạnh. Hàn Đình liền hỏi. Vậy sao tôi nghe thấy em hắt hơi trong điện thoại? Mặt cô đỏ bừng, đối diện ánh mắt sâu thẳm và quan tâm của anh. Vừa thấy có lỗi vì đã lừa anh, vừa ngại ngùng không dám thừa nhận, lúng túng nói. Chắc là lá cỏ chạm vào mũi. Ánh mắt anh rơi xuống mũi cô, bất ngờ đưa tay véo nhẹ. Lực không nhẹ, đau đến mức cô nhe răng nhếch miệng. Cô gần như rơi nước mắt, anh không hỏi trước, nhỡ mũi em là giả thì sao, véo hỏng làm sao? Lạnh đến CSN, xê mũi rồi. Hàn Đình nhìn đầu ngón tay, nói, có nước mũi, cô kinh ngạc, tách tay anh ra xem. Đâu có, anh nói, có, cô sửa tay anh, phát hiện bị lừa. Anh đùa cô, có thì chùi vào anh. Cô nói, ôm lấy cánh tay anh, lấy mũi chùi lên. Hàn Đình sững sờ một chút. Đứng yên nhìn cô chùi vào tay mình. Kỷ Tinh cũng nhận ra không ổn, ngẩng đầu, thấy anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt khó hiểu. Cô cảm thấy không đúng, nhẹ nhàng buông tay anh, lùi lại một bước, hơi ngại ngùng mím môi. Hành lang yên tĩnh, tiếng gió thu xào xạc ngoài cửa. Hàn Đình nhìn cô vài giây, bất ngờ hỏi. Kỷ Tinh, em đã từng yêu bao nhiêu lần? Cách chương.